Chương 294 gì ho, thứ nhất nữ chi kỵ sĩ. Một chỗ khu vực, uy, ngươi thật tin tưởng cách đặc kỳ sao? U nhìn xem trước mặt cụ dô hò dị, mở miệng hỏi. Từ một loại nào đó trên tình huống tới nói, cụ dô hò dị cùng cách đặc kỳ mới là lần thứ nhất gặp mặt. Lấy cụ dô hò dị làm người, U tuyệt đối không tin hắn sẽ tín nhiệm cách đặc kỳ. Đoán chừng ngoại trừ gặp ma gì ô bên ngoài, hắn sẽ không chân chính tin tưởng người thứ hai. Đương nhiên không tin. Cụ dô hò dị cũng không có che giấu mình ý nghĩ. Vậy ngươi tại sao còn muốn tìm hắn hợp tác cụ lần nữa hỏi thăm? Cụ dô hò dị nghe vậy, âm thầm nhìn một chút U. Đồng dạng cũng là tham giả cờ, hắn so ạ ảo ra yếu rất rất nhiều. Nếu là tham giả cờ cũng là U dạng này người, hắn căn bản cũng không cần lo lắng. U, ta tìm hắn hợp tác là có nguyên nhân. Cụ dô hò dị giải thích cho hắn nói, cách đặc kỳ hợp tác với chúng ta phía sau, coi như giữa hai bên không tín nhiệm. Như vậy tại chúng ta đối phó Shizuoz thời điểm, không cầu hắn ra tay trợ giúp. Chỉ hy vọng tại thời khắc mấu chốt, không nên làm khó chúng ta là được. Ngươi đừng quên, hắn cùng Shizuoz cũng là nhận biết. Shizuoz nguyên bản là đối với cách đặc kỳ không có ôm lấy rất lớn chờ mong. Đối phó Shizuoz thời điểm, hắn mặc kệ xuất lực hoặc không xuất lực, cũng không đáng kể. Chỉ cần đừng tiếp tục thời khắc mấu chốt, trợ giúp Shizuoz là được. So với Shizuoz, cách đặc kỳ càng là một cái khó giải quyết tồn tại. U nghe được hắn lời nói, cuối cùng hiểu được. U, sơ vật gần nhất có cái gì hành động sao cụ dỗ họ cầm chính mình mà ạt vẹn calendar vấn đạo? Không rõ ràng. U lắc đầu, sơ vật giống như cùng cái kia dai sọc cờ tổ chức đại thủ lĩnh cùng một chỗ. Nhưng mà bọn hắn vị trí, ta cũng không biết. Lúc nói chuyện, ngữ khí của hắn vô cùng không tốt. Từ lúc cái kia dai sọc cờ tổ chức sau khi xuất hiện, sơ vật giống như là biến thành người khác như thế. Đối với ủng lập tân vương sự tình, kém xa lấy trước như vậy thương tâm. Hắn bây giờ tất cả tinh lực, gần như đều tại giai sọc cờ trong tổ. Giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh cụ dỗ họ nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, sơ vật gì sao trung thực. 9 giờ tới 5 giờ về đường, trong đại sảnh, đám người lâm vào không che giấu được ngốc trệ. Mỗi người ánh mắt, đều tại sỏ trải rẹ còn có băng nhạc bên trên qua lại quan sát đến. Nàng ca ca, đây là mới giờ gì ở trầm mặc một hồi lâu, ạ áo ra ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Không sai, mới giờ gì ở. Nàng gật gật đầu, mấy người các ngươi, người nào muốn sử dụng chúng ta ạ áo ra chớp chớp trong suốt mắt to, ngữ khí mang theo sâu đậm nghi hoặc, ô nì chèn, vì cái gì chính ngươi không sử dụng đâu ta không cờ ơn ở nàng cười trở về nàng. Lời này hắn cũng không có nói giả. Sọ trai rẻ cùng với rủ xỉn chi tạ, lì tật lình ho nét. Với hắn mà nói thật tác dụng không lớn. Tốc độ hình, hắn nắm giữ phải hình thái không chế tạp, trên không hình, hắn nắm giữ chiêu hòa thời kỳ bầu trời gì đỡ thẻ bài. Cùng với những cái khác tự sử dụng, chẳng bằng cho chúng nữ bên trong một vị. Nắm giữ giờ gì ở trên người, an toàn năng lực cũng nhiều một phần bảo đảm. Một bên kia tổ ký hỏa sổ gỗ cùng gậy dị, trên mặt nhưng là mang theo không che giấu chút nào hâm mộ. Có thể biến thành cả mẹn gì đờ giờ gì ở a mặc dù bọn hắn đã nắm giữ thời không giờ gì ở, nhưng mà ai sẽ ghét bỏ chính mình giờ gì ở thiếu đâu. A học giả, tu quạc mì, giả mạ bủ kỳ cả dìn, sỏi ổ cả đọa bốn người nhìn chăm chú đứng lên. Cái kia ta không cờ ơn ở giả mạ bủ kỳ cả dìn thứ nhất giờ lên tay nhỏ. Nàng chớp chớp lóe sáng như sao vậy con mắt. Thân thể của ta rất kém cỏi. Coi như biến thân cu nở dê đánh không lại những cái kia ả nỏ thở gì đỡ cùng quái vật. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn nhẹ giọng giải thích, cho nên, cũng không cần giờ gì ở. Lúc nói chuyện, trong mắt của nàng lấp lóe. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nói không muốn đó là giả. Nàng chủ động ra khỏi, là vì chị em gái khác suy nghĩ. Nắm giữ giờ gì ở tại, bất kể nói thế nào an toàn của mình bảo đảm liền sẽ có được cực lớn đề thăng. Nàng ngồi tại chỗ. Đối với giả mạ bủ kỳ cả dìn thứ nhất mở miệng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong bốn người, chỉ nàng thuộc về người bình thường. Giả mạ bủ kỳ cả dìn mộng tưởng là điển hình đông doanh quách gia nữ hài mộng tưởng. Nàng hy vọng nhất chính là, làm một gia đình bà chủ. Cho dù trở thành ca mẹn gì đỡ cái gì, cũng chỉ là thỏa mãn nàng nhất thời hiếu kỳ thôi. Giả mạ bủ kỳ cả dìn cự tuyệt phía sau, liền ngồi xuống ghế. Nàng khoảng cách. Cùng trên bàn sỏ trải rẹ kéo ra một khoảng cách. Lập tức, chỉ còn lại sỏ ổ cả đói ạ, dù có mi cùng ạ áo dạ tam nữ. Ô An tĩnh tiểu một hồi, Soi Ô Ca đã mở miệng.